Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2799, chương 2799, hết thảy quỵ hạ. Hạ Hầu Kiệt phụ thân, chính là Phụng Thiên vị diện đại tướng quân vương, bộ hạ triệu chiến sĩ dường như xài lang một dạng, gào khóc giống giận, mà bản thân của hắn tu vi, càng là đáng sợ thần tôn. Ở toàn bộ vị diện chi lên, đều là hiếm gặp địch thủ. Nếu không cái này Hạ Hầu Kiệt, làm sao dám ở đế đô bên trong. Như vậy Trương Dương ương ngạnh, đem hai người kia vây lại, muốn chém giết muốn róc thịt, đợi được gia chủ tới sau đó mới làm lựa chọn. Loại trình độ này đại họa, chúng ta đã không pháp tự chủ quyết định, vây lại, khốn mà không giết. Trong nháy mắt, trên trăm cái cường giả đem Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần vây lại, còn bốn phía những thứ kia nghĩ người xem náo nhiệt, sớm đã không có hình bóng. Cho dù là trên đất bị Hạ Hầu Kiệt tát lăn trên mặt đất làm bị thương, cũng đều chạy nhanh như làn khói. Xem ra, chúng ta là chọc phải cái này vị diện trên thổ hoàng đế nữa à? Diệp Lăng xoay người, hướng Hạ Lạc Thần hơi vừa cười vừa nói. Bất kể là ai, lúc này đây, cũng phải toàn bộ ra diệt tộc. Hạ Lạc Thần sâu hấp một hơi, lành lạnh nói đạo, lớn như vậy đại hạ biên giới chung, ngoại trừ Diệp Lăng một cái người, nàng căn bản không cho phép bất kỳ người đàn ông nào đối nàng chút nào khinh nhờn. Dám can đảm khinh nhờn, vậy thì phải chết. Cẩu nam nữ, đều đặc biệt phải chết. Phải chết, Hạ Hầu Kiệt ngồi phịch ở trên đất, bị người cho đỡ, tâm thần điên cuồng hét lên. Nơi này là Phụng Thiên Thành, là hắn Hạ Hầu gia đại bản doanh, giết mấy cá nhân đối với hắn mà nói, không có áp lực chút nào. Chuyện gì xảy ra? Đang ở này lúc, một đạo thân ảnh phi lướt mà đến, thấy được trước mắt chiến trận chi về sau, nhíu cái trán hỏi, Hổ Bí tướng quân. Lăn một bên, cái này sự tình, ngươi không có tư cách tham dự. Hạ Hầu Kiệt xoay người, thấy được người đến chi về sau, trực tiếp chửi ầm lên, căn bản vô số trước mắt đi tới trong đám người tên. Khuôn mặt dữ tợn, nhưng là, làm Diệp Lăng thấy được cái này Hổ Bí tướng quân chi về sau. Tức thì vui vẻ lên, Hoàng Lâm, người này dĩ nhiên thành Hổ Bí tướng quân. Cái này thật đúng là làm cho Diệp Lăng ngoài ý muốn a. Hơn nữa tu vi của hắn cũng đã đạp phá đến rồi thần vương cảnh. Không tệ không tệ, bất quá chỉ là lẫn vào không được tốt lắm. Một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu vương bát đản cũng dám đối với Hoàng Lâm chửi ầm lên. Hô to gọi nhỏ, ném a Diệp. Hoàng Lâm cái này thì cũng nhìn thấy Diệp Lăng, kích động vừa muốn nói. Tuy nhiên lại bị Diệp Lăng một cái nhãn thần cho ngăn lại. Nhanh như vậy nói rõ thân phận, đây chẳng phải là quá không thú vị. Hắn muốn cho cái này Hạ Hầu gia ở hy vọng bên trong rơi xuống vực sâu. Hoàn toàn diệt tộc, Hoàng Lâm, tốt người cái vương bát đản. Người dĩ nhiên cùng hai cái này hung thủ nhận thức. Nhất định là người bình thường cùng ta Hạ Hầu gia đối nghịch. Lúc này đây tìm người tới giết ta. Hảo hảo hảo, vừa lúc này đây, đem người cái này cái vương bát đản trực tiếp giết đi. Chấm dứt hậu hoạn, Hạ Hầu Kiệt chỉ vào Hoàng Lâm lần nữa kiêu ngạo giận dữ hét. Hoàng Lâm căn bản là không có phản ứng hàng này, trêu chọc phải Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đầu lên. Hạ Hầu gia còn có thể tồn tại ấy ư? Khẳng định không có a. Sao ngươi lại tới đây? Hoàng Lâm hướng Diệp Lăng kích động hỏi, đây không phải là tới thăm ngươi một chút, thuận liền dẫn Lạc Thần giải sầu một chút. Kết quả ai biết, gặp như thế nhất việc chuyện, xem ra cuộc sống của ngươi cũng không dễ chịu a. Diệp Lăng khoát tay áo khe khẽ cười nói, ai, đừng nói nữa, phụ thân hắn Hạ Hầu vô địch, là chúng ta vị diện đại tướng quân vương, càng là thần tôn tột cùng cường giả. Toàn bộ vị diện bên trong, có thể nói vô địch một dạng tồn tại. Ta là âm dương đạo cung lui ra, nhưng sau được phong làm hổ bí tướng quân, hắn đã nghĩ bắt ta lập uy. Thuận liền nhìn chúng ta một chút, đế vương đến cùng hội dễ dàng tha thứ đến mức nào. Nếu không, phải là ta còn có chút khôn vặt, sớm đã bị cái này vương bát đản giết đi. Hoàng Lâm lắc đầu khổ sắp cười nói, ra tự âm dương đạo cung, không thành hắn ô dù, ngược lại thành lý do giết hắn, bởi vì phải lập uy, cho nên giết hắn đi, càng có thể giết gà dọa khỉ. Không có việc gì, đã ta tới, vậy diệt. Diệp Lăng vỗ vỗ Hoàng Lâm bả vai nói đạo, dù nói thế nào, người này cũng là chính mình một trong những bằng hữu tốt nhất. Giúp hắn xuất đầu sát nhân, tự nhiên là không có vấn đề. Được rồi, hắc hắc, cái này Hạ Hạ Hầu gia có thể hết rồi. Hoàng Lâm nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Lăng xuất thủ, cái này Hạ Hầu vô địch, vẫn không thể chết xuyên thấu qua thấu. Đang ở này lúc, hư không bên trong trực tiếp xuất hiện ngàn người đại quân, mang bọc ngập trời sát cơ, thậm chí sát cơ đã thật ngưng, hóa thành cuồn cuộn sóng lớn phát ở hư không bên trong. Mà ở cái này đại quân ngàn người phía trước, một người mặc áo mãng bào màu đen nam tử, mang theo một cái màu đen dựng thẳng quan, vẻ mặt dữ tợn hướng nơi đây mà tới. Tham kiến đại tướng quân vương. Trong một sát na, tất cả mọi người quỵ hạ lễ bái, thanh âm chấn triệt thiên địa, người nào dám động bản vương lân tử. Cái này chạy tới Hạ Hầu vô địch thấp giọng nộ quát một tiếng, đáng sợ phong mang trực tiếp quét sạch tứ phương. Thấy được Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần Chi về sau, trực tiếp thấp giọng nộ quát một tiếng, mà về sau hắn lại thấy được một bên Hoàng Lâm, lớn mật hổ bí tướng quân, cũng dám cấu kết ngoại nhân tập sát bản vương lân tử. Người thật to gan, người đâu, cho ta đem ba người này toàn bộ tru diệt. Oanh, Hạ Hầu vô địch nổi giận gầm lên một tiếng. Trong một sát na, vây quanh ở Diệp Lăng ba người chung quanh người trên trăm cường giả, hướng ba người liền bạo nổ đi. Sát cơ cuồn cuộn, con kiến hôi một dạng, cũng dám quát tháo. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là đạm mạc cười, bước ra một bước, phù phù phù phù, trong nháy mắt, chiều này lấy bọn họ đánh tới cường giả, toàn bộ quỳ rạp xuống đất lên, từng cái cong xuống lưng, phẳng phất lưng trên, lên, áp một tòa núi cao tựa như. Hơn nữa, những thứ này người đều là miệng phun tiên huyết, thần sắc hoảng sợ tới cực điểm, bị Diệp Lăng khí thế đè, thậm chí có chủng cảm giác tuyệt vọng. Làm sao có thể? Hư không trong Hạ Hầu vô địch nhất thời ngẩn ra nhãn. Cái này trên trăm cường giả nhưng là hắn Hạ Hầu gia tinh anh a. Từng cái đều là người mang không ai bằng lực, bây giờ bị một cái nhìn như bình thường không có gì lạ tên, một câu quát lạnh toàn bộ trấn áp. Ngươi cũng không tư cách thật cao ở tiến lên. Quỵ hạ. Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người, hướng hư không bên trong lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy cái kia Hạ Hầu vô địch mặt sắc, trong nháy mắt kinh hoàng, mà sau liền mang cái kia hơn 1000 đại quân, phù phù phù phù toàn bộ rơi vào trên đất, không khỏi tự chủ quỵ lên. Thân thể run lẩy bẩy, người rốt cuộc là ai? Là ai? Hạ Hầu vô địch cắn răng nghiến lợi gian nan ngẩng đầu, hướng Diệp Lăng tâm thần quát, ta Hạ Hầu gia cũng có người ở âm dương đạo cung, địa vị cao quý đệ tử tinh anh, người thật to gan, cũng dám đối với ta Hạ Hầu gia xuất thủ, muốn chết phải không? Hạ Hầu vô địch vội vã bày ra hậu trường, không dám chút nào sơ suất, một tiếng phẫn nộ quát, đưa hắn nhóm toàn bộ trấn áp. Mạnh như vậy người, tối thiểu cũng phải là thần đế đáng sợ tu vi chứ. Đệ tử tinh anh, Diệp Lăng nghe đến đó, nhếch miệng nở nụ cười, không khỏi tự chủ lắc đầu, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.